Con rể quyền quý, chương 992. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 992. Con hổ há to miệng cắn vào người Triệu Tấn Tú. Con hạc trắng sải cánh lao vào Triệu Tấn Tú với một khí thế bất khuất. Triệu Tấn Tú lại kêu lên một tiếng đau đớn. Máu thịt trên vai và ngực đều bị con hổ xé nát. Trương Thác thành công một đòn. Không chút do dự. Anh lại ra tay, khí hóa cây roi dài ở phía trước chân, đánh ra hai hướng về phía Triệu Tấn Tú. Tôi muốn anh chết, Triệu Tấn Tú gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên duỗi tay ra, tốc độ nhanh như chớp. Biểu hiện của Trương Thác thay đổi và anh nhanh chóng thu hồi. Nhưng tốc độ của Triệu Tấn Tú quá nhanh, trước khi Trương Thác di chuyển xong, tay cậu ta đã kẹp cổ Trương Thác. Triệu Tấn Tú nhún chân mạnh rồi bổ nhào tới. Một tay túm lấy cổ Trương Thác, trực tiếp lao vào bức tường bên cạnh, rồi hung hăng nện Trương Thác vào tường. Khạc, Trương Thác chỉ cảm thấy cổ họng ngột ngạt ngụm máu, từ trong miệng phun ra. Triệu Tấn Tú đập cả người vào tường. Tường dần dần nứt ra, có thể nhìn ra bên ngoài tháp. Đỉnh tháp đang rơi xuống mấy cái gạch vụn. Anh biết đấy. Anh nên cảm thấy vinh dự. Anh là người đầu tiên và cuối cùng có thể làm tổn thương tôi sau khi tôi trở thành một vị thần. Tôi sẽ biến xương của anh thành những mẫu vật và luôn tưởng nhớ chúng. Cậu ta giơ năm đấm lên cao. Và sau đó đánh Trương Thác một cách nặng nề. Một bông hoa sen từ trên đỉnh đầu của Trương Thác rải ra và rắc một lớp mặt nạ phòng độc. Chiếc mặt nạ phòng độc này có vẻ mỏng manh. Nhưng nó đã chống lại thành công cú đánh của Triệu Tấn Tú. Hả? Triệu Tấn Tú lên tiếng nghi ngờ. Vào lúc Triệu Tấn Tú đang phân vân, Trương Thác đã tập trung sức mạnh của mình và đá vào ngực của Triệu Tấn Tú. Triệu Tấn Tú bay ra, đập vào bức tường đối diện với Trương Thác. Trương Thác bò ra khỏi bức tường vỡ nát. Có thể thấy áo khoác của mình đã bị xé ra vô số lỗ. Khóe miệng lau một ít máu. Trương Thác nắm chặt tay. Lại xông về phía Triệu Tấn Tú. Anh làm tôi rất tức giận. Làm tôi rất tức giận. Triệu Tấn Tú giống lên. Hai mắt tràn đầy máu đỏ. Đối mặt với đòn tấn công của Trương Thác. Cậu ta như muốn tự sát. Liền mở rộng vòng tay để cho Trương Thác đấm một phát vào ngực cậu ta. Cú đấm của Trương Thác rất kinh hoàng. Và Triệu Tấn Tú vốn dĩ đã được cắm vào tường. Lần này, toàn bộ bức tường bắt đầu sụp đổ. Một tảng đá khổng lồ từ trên đỉnh tháp rơi xuống chúng siêu xe xuống đất. Hàng triệu chiếc siêu xe đắt tiền biến thành đống sắt vụn. Triệu Tấn Tú nửa người cũng lộ ra bên ngoài tháp. Trương Thác tung ra một cú đấm không dứt. Lại giơ nắm đấm lên đấm vào mặt Triệu Tấn Tú một đấm và một đấm. Lần nào cũng dùng sức lực lớn nhất. Ầm, với một âm thanh đá nứt, đầu của Triệu Tấn Tú đập vỡ bức tường đá phía sau cậu ta. Và bị Trương Thác đóng búa bên ngoài tháp. Ha ha ha ha ha. Một giọng nói trầm thấp phát ra từ miệng Triệu Tấn Tú. Anh chỉ có chút sức lực này thôi sao? Không đau hay ngứa? Trương Thác siết chặt nắm đấm của mình và lại nổ về phía Triệu Tấn Tú. Bây giờ phần lớn cơ thể của Triệu Tấn Tú đang ở bên ngoài tòa tháp. Nắm đấm của Trương Thác đang cố gắng để làm Triệu Tấn Tú rơi ra bên ngoài tòa tháp. Ở độ cao 63 mét, Triệu Tấn Tú ở trạng thái này chắc chắn sẽ bị đánh tan thành thịt. Nhìn thấy cú đấm của Trương Thác, lần nữa lại định đánh vào mặt của Triệu Tấn Tú. Và khi anh còn cách mặt Triệu Tấn Tú chưa đầy 1 cm. Anh không thể tiến về phía trước được nữa. Tay của Triệu Tấn Tú nắm chắc cổ tay của Trương Thác. Cách Trương.